Tình nhân của Tổng Tài. Chương 371, an toàn của Hứa Doãn Hạ là trên hết. Góc chuyện audio.com. Chấm, anh nghĩ đề phòng vẫn hơn. Dù sao vợ và con quan trọng hơn. Hiện tại nếu cho Hot Tư Danh chọn giữa người dân Silla và Silla nữ đế cùng với Hứa Doãn Hạ, anh sẽ chọn ai? Thì không cần suy nghĩ cũng biết. Anh chắc chắn chọn Hứa Doãn Hạ. Không phải vì hiện tại cô mang thai. Cho dù không có chính anh cũng sẽ bên cạnh cũng như chọn cô thôi. Trên đời này, ai mà không ích kỷ, ít nhiều gì trong lòng những người nhờ anh giúp kia cũng hiểu hơn những ai khác. Chính bọn họ sợ hãi nên mới nhờ và hát ca anh với giá cao nhất. Mang danh muốn bảo vệ người dân thân yêu của mình, nhưng ngoài chi cho hát ca tiền ra thì bên đó không hề phái ra người của họ đến giúp. Cũng thấy rõ mục đích của họ rồi không phải sao? Thế thì, lấy lý do gì anh phải hy sinh người thân yêu của anh? Nếu không phải nghĩ về đồng đội của mình còn ở trong đó giả vờ giả vịt làm dân thường. Anh cũng đã bỏ mặc những người đó từ lâu rồi. Nói anh ác hay tuyệt tình, hoặc nặng hơn là một con quỷ thì anh vẫn chịu. Vợ anh, con anh chỉ có một. Họ là cái thá gì mà để anh bất chấp hy sinh? Không những thế, hết lần này đến lần khác đẩy Hứa Doãn Hạ vào nguy hiểm. Chính anh còn chưa nói gì thì những người kia có quyền gì nói. Trước mắt anh không tính toán họ vì 5 lần 7 lượt để nội gián vào thì họ lấy tư cách gì nói anh lơ là công việc. Anh không sợ, việc này sớm muộn gì chính anh sẽ tính sòng phẳng từng người bên Silla. Còn hiện tại an toàn của Hứa Doãn Hạ vẫn là trên hết. Hoắc Tư Danh nhìn Hứa Doãn Hạ một lúc lâu, chính anh không kiềm lòng được mà ôm chặt cô vào lòng. Vùi đầu vào hõm vai cô cố hít lấy hít để mùi hương ngọt mịn trên cơ thể cô. Hoắc Tư Danh cứ ôm Hứa Doãn Hạ một lúc, Hứa Doãn Hạ ngồi ngoan trên đùi Hoắc Tư Danh mới mấp máy môi nói. Danh Danh, giọng nhỏ nhẹ dịu dàng. Hả, Hoắc Tư Danh vùi đầu vào hõm vai Hứa Doãn Hạ, nghe gọi đáp một tiếng. Chúng ta trước khi đi, nên lắp đặt một vài thiết bị giám sát, nhất là trong thư phòng tầng 2 của anh. Hứa Doãn Hạ môi khẽ câu lên nói. Làm gì, nghe Hứa Doãn Hạ nói. Nhìn ra tính nghiêm túc trong lời nói. Hoắc Tư Danh không nhanh không chậm mà nhìn Hứa Doãn Hạ hỏi. Không phải anh vẫn chưa tìm ra nội gián sao? Hứa Doãn Hạ nở nụ cười nói. Như thể có đã có một kế hoạch hay trong đầu. Hoắc Tư Danh tò mò hỏi, vợ nghĩ hát ca có nội gián. Hứa Doãn Hạ lắc đầu môi câu lên nham hiểm nói. Đâu có phải là hát ca mà là nơi khác. Hả, 1, 10 chương, thương Bu thì hãy like và vote, bỏ, ủng hộ Bu đi nè. Rảnh thì thả xuống comment nhận xét tạo động lực để Bu viết tiếp chương sau nè. Cách chương.